Siêu cấp vô hạn nạp tiền hệ thống. Tác giả: Mạn Bộ Ô Quy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 245, chương 244. Hơn 60 triệu trăm triệu linh thạch. Sư phụ, trong chúng ta chưa ăn cái gì? Bụng xì xào kêu Diệp Thiên, vẻ mặt mong đợi hỏi. Bắt đầu từ hôm nay, một ngày ba bữa đều do ngươi phụ trách. Trần Vũ cười nói, các loại đồ đệ hoàn thành luyện tâm sau đó, hắn cho thêm đối phương sung mãn ít tiền, đợi đào mỏ đại quân trở về, hắn liền có thể buông tay rời đi. Diệp Thiên gật đầu một cái, đi bắt một cái chỉ nhị cấp ma thú, động tác xa lạ lấy đứng lên. Hơn một tiếng sau, hắn nói, sư phụ, ăn cơm, ta sẽ không ăn, người tự mình ăn đi. Nhìn đối phương trong tay thịt nướng, Trần Vũ liền không muốn ăn chút nào. Sư phụ, quá khó ăn, cũng là ngươi làm đi. Diệp Thiên nói, ngươi có thể không ăn. Trần Vũ lờ đánh nói. Sau 2 giờ, Diệp Thiên che khô đét quát bụng, uể oải nói, sư phụ, ta nhanh chết đói vừa vặn, đỡ cho ta mất thể diện, cho Hoa Hạ đồng bào mất thể diện. Trần Vũ lạnh nhạt nói, đói bụng đến khó chịu Diệp Thiên, lại đi kiếm một cái chỉ ma thú, lần nữa đem nướng chín, chỉ có còn sống mới có hy vọng, ngươi còn không có ít cốc năng lực, không ăn không uống cũng chỉ có thể chết. Trần Vũ lạnh lùng nói, Diệp Thiên cắn răng, cau mày ăn thịt nướng, không đói bụng cảm giác thực tốt, nhân phải học tự lực cánh sinh. Ngươi cũng sắp 14 tuổi rồi, còn sẽ không nấu cơm, giống như nói sao? Trần Vũ khiển trách, rất nhiều người đều là bước ra, Diệp Thiên cũng không ngoại lệ, vì thỏa mãn chính mình ham muốn ăn uống, hắn bắt đầu suy nghĩ tài nấu ăn. Theo thời gian trôi qua, hắn nướng ra tới ma thú thịt, mùi vị trở nên càng ngày càng tốt, học võ chi đạo, nhất trương nhất thỉ. Tiếp theo hơn một tháng, Trần Vũ cũng không có để cho tiện nghi đồ đệ cả ngày luyện võ. Ngoại trừ thường ngày tu luyện, nấu cơm, ngủ bên ngoài, hắn để cho đối phương lặp đi lặp lại luyện chế đủ loại đan dược. Sư phụ, rốt cuộc ta luyện chế ra đan dược cấp 5 rồi. Sư phụ, ta trở thành lục cấp luyện dược sư rồi. Sư phụ, ta có thể luyện chế thất cấp đan dược. Ở nạp phần món ăn dưới sự giúp đỡ, không tới thời gian một tháng, Diệp Thiên biến thành cửu cấp luyện dược sư. Từ ngày mai trở đi, ngươi đang ở đây bên trong thành đi xin ăn một tháng. Trần Vũ nói, sư phụ, ngươi để cho ta đi làm ăn mày. Diệp Thiên khó tin hỏi, Hàn Tín cũng có thể chịu đựng dưới quần nhục, ngươi tại sao không được? Trần Vũ hỏi ngược lại. Sáng sớm ngày thứ hai, quần áo rách nát Diệp Thiên, ngồi chồm hổm ở góc tường, trước mặt bày một cái chén bể, nhìn từng cái người đi đường. Hắn thập phần tâm tình phức tạp, cố làm đáng thương ăn xin, xin thương xót đi, ta Tam Thiên cũng không ăn cơm, ngươi theo ta trở về, ta bảo đảm để cho ăn sung mặc sướng, cả người hình dũng mãnh trung niên nữ tử. Cặp mắt sáng lên nói với hắn, trong lòng Diệp Thiên giận dữ, hận không được một kiếm chém chết đối phương, lại thấy sư phụ có ở đây không xa xa nhìn, trong lòng hắn bực bội không dứt. Như thế nào đây? Thân hình dũng mãnh trung niên nữ tử, lần nữa đối với hắn hỏi, không trách thẩm quả phụ sẽ vừa ý một cái tiểu khất cái. Nguyên lai cái kia ăn mày dáng dấp đẹp mắt như vậy. Tế bì nộn nhục, cũng không phải là thẩm quả phụ thích nhất sao? Thẩm quả phụ có tiền, chính là dáng dấp quá vạm vỡ. Nếu không, ta đã sớm nương thân với nàng. Ngươi cái này tướng mạo, thẩm quả phụ sẽ để ý ngươi. Đúng vậy, thẩm quả phụ trong nhà kia mấy chục nam nhân. Cái nào so với ngươi kém? Người chung quanh thấp giọng nói. Diệp Thiên yên lặng không nói. Trong lòng dị thường bất đắc dĩ, đối mặt như vậy chuyện, hắn không biết nên xử lý như thế nào. Động thủ đi, sư phụ khẳng định không đáp ứng, không động thủ chứ, trước mắt nữ nhân hành vi, lại để cho hắn cảm thấy chán ghét. Mặc niệm đây là đang tôi luyện luyện tâm trí. Diệp Thiên không nói nữa, thấy đối phương không nói một lời, Thẩm Quả Phụ thầm kêu một tiếng đáng tiếc, tiếc nuối không dứt rời đi, xin thương xót đi, ta mấy ngày ấy cũng không ăn cơm. Diệp Thiên cầm lên chén bể, hướng từng cái người đi đường ăn xin. Màn đêm buông xuống, Trần Vũ đi tới, hỏi, cảm giác thế nào? Phẫn nộ, bực bội, bất đắc dĩ, Diệp Thiên nói, thế gian chuyện, 10 có 8 9 không vừa ý. Nhân phải học nhẫn, Trần Vũ nói, thời gian vội vã, đảo mắt lại vừa là hơn nửa năm. Khoanh chân ngồi xuống, sáng sớm ngày hôm đó, Trần Vũ vẻ mặt phức tạp nói, phấn trang điểm rửa sạch Diệp Thiên. Theo lời khoanh chân ngồi xuống, Trần Vũ tay phải ấn ở đối phương trên đầu, trên mặt nổi là cho đối phương thể hồ quán đính, thực tế chính là sung mãn tiền. Diệp Thiên không gian ý cảnh nhanh chóng tăng lên, không tới 10 phút thời gian, hắn không gian ý cảnh thì đến được rồi 10 phần. Suy nghĩ một chút sau, Trần Vũ lại đem tu chân bản hỗn nguyên nhất khí công nội dung, dùng thần thức khắc vào đối phương đầu, sau đó nói, ta ngươi hết duyên ở đây, sau này nói chuyện làm việc, nhiều suy tính một chút hậu quả, vĩnh biệt, sư phụ. Mở hai mắt ra, thấy sư phụ tan biến không còn dấu tích. Diệp Thiên âm thanh dao động cửu thiên la lên, một mình du lịch thiên hạ. Sau đó mấy tháng, Trần Vũ lại đi một lần Ma Dương Tinh, trở lại mênh mông đại lục. Sau đó, hắn đem vị diện quang môn thu vào cá nhân không gian, thuấn di đến tầng khí quyển ngoại, 100 chiếc vũ trụ phi thuyền không nhúc nhích huyền phù tại không trung. Trần Vũ vẻ mặt mong đợi đi vào một chiếc vũ trụ phi thuyền. Từng cái trí năng người máy lần lượt la lên, chủ nhân. Trần Vũ gật đầu đáp lại, tiến vào vũ trụ phi thuyền thương khố. Nhìn trước mắt cảnh tượng, hắn không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Vũ trụ phi thuyền dáng vốn là rất lớn, chứa đựng vật liệu thương khố lại vừa là một cái áp xúc không gian. Chỉ thấy vô số linh thạch nguyên thạch chất đống ở dung tích bàng đại trong kho hàng. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, từng đống bất đồng phẩm cấp linh thạch nguyên thạch lần lượt bị chuyển hóa thành tiêu chuẩn hạ phẩm linh thạch. Ngũ 184,000 hơn 60 tỷ hạ phẩm linh thạch. Mà đây chỉ là một chiếc vũ trụ phi thuyền thu hoạch. Vẻ mặt tươi cười đem vũ trụ phi thuyền thu vào cá nhân trong không gian, Trần Vũ lại đi vào thứ hai chiếc vũ trụ phi thuyền. 873,000 hơn 40 tỷ hạ phẩm linh thạch, 634,000 hơn 50 tỷ hạ phẩm linh thạch, 739,000 hơn 20 tỷ hạ phẩm linh thạch. 100 chiếc vũ trụ phi thuyền, 900 mấy thập ngày, kiếm lời hơn 65 triệu trăm triệu hạ phẩm linh thạch. Trung bình mỗi ngày hơn 68,000 trăm triệu tiền vũ trụ. Mỗi ngày kiếm được tiền là Ma Dương Tinh xưởng chế thuốc nhiều gấp đôi. Ba cái tinh cầu linh thạch bị đào mỏ đại quân đào. Cái thất thất bát bát, trung bình mỗi viên tinh cầu đào được hơn 20 triệu trăm triệu hạ phẩm linh thạch. Tiền vũ trụ không có cấp bậc phân chia, mà linh thạch lại chia làm hạ phẩm, trung phẩm, thượng phẩm, cực phẩm. Một viên cực phẩm linh thạch đồng giá với 10 viên thượng phẩm linh thạch, 100 viên trung phẩm linh thạch, 1000 viên hạ phẩm linh thạch. Thu hoạch cự đại. Trần Vũ tính toán một chút còn lại vô chủ linh thạch tinh cầu khoảng cách, dứt khoát buông tha ở trước mặt vũ trụ tiếp tục đào mò. Gần đây viên kia vô chủ linh thạch tinh cầu, một cái qua lại liền muốn 20 mấy năm. Hắn cũng không nguyện ở mênh mông đại lục đợi nữa 20 mấy năm. Có đào mỏ đại quân, còn có hơn 700 lần dị giới du, còn sợ không địa phương đào mỏ. Lữ hành kết thúc còn có tam thiên, nhàn rỗi cũng không có chuyện gì. liền khắp nơi đi dạo một chút đi. Đạp không mà đi Trần Vũ, bước từ từ tinh không mênh mông, thỉnh thoảng bay về phía mỗ viên vẫn thạch, thượng hạng ngôi sao vẫn thiết, luyện chế linh khí ưu chất tài liệu, thu cực phẩm xích vân tinh kim, luyện chế hỏa thuộc tính linh khí cực phẩm tài liệu, ngu sao không cầm. Rời ạ, vận khí ta quá kém, làm sao biết đụng phải đồ chơi này. Nhất niệm chi gian, đại hán tiền giấy nhanh chóng giảm bớt, còn lại du lịch thời gian về không. Trần Vũ biến mất theo, hắn không nghĩ mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng đi thể nghiệm lỗ đen uy lực. Phát hiện không tránh thoát lỗ đen nuốt hút lực, hắn không chút do dự bỏ trốn, cộng thêm trước còn lại, cùng với 2 năm qua nhiều ma dương tinh kiếm được, ta lại có 40.000 3,216 hơn vạn trăm triệu tiền vũ trụ rồi. Số tiền này trước tồn, các loại tiếp cận đủ 100.000 viên hạ phẩm tiên thạch. Liền thăng cấp tổ long luyện thể quyết, đem thế thân người máy, thu nhập trong không gian. Trần Vũ xua tan nghĩ bậy sau đó, lại để cho hệ thống lấy mái tóc rút ngắn, đem thân cao, dung mạo, tâm tính các loại, hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu. Nhìn đồng hồ, hắn nằm ở trên giường ngủ, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.